Để Thẩm Tư Nguyên nghe điện thoại đi. Chuyện Thẩm Lãng tôi làm mà cậu ta cũng muốn quản sao, cách chương.